Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 615, Hiên Viên gặp gỡ đại vây chặt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, siêu siêu siêu, giờ phút này, ở đó Hạ Hầu Hiên Viên đám người phía sau. Cũng là có từng đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền tới. Mấy đạo nhân ảnh, trực tiếp ở bốn phương tám hướng, trực tiếp đem này phương hư không hoàn toàn phong tỏa. Đó là Huyễn Hải Thiên Hữu đoàn đội chạy tới, mà nhìn thấy một màn này sau, Hạ Hầu Hiên Viên đám người ánh mắt, cũng là không khỏi ảm đạm xuống. Cục diện dưới mắt, cơ hồ đã thì không cách nào ở tùy tiện chạy ra khỏi cái khốn cục này rồi. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt đám người, cuối cùng tất cả đều là hít một hơi thật sâu, trong hai mắt dần dần trở nên lăng lệ. Bọn họ biết, coi như là đã không có thể cơ hội bỏ trốn, nhưng là cũng không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Bọn họ phải tranh thủ thời gian, chờ đợi Tiểu Tuệ Minh đến động thủ. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt cơ hồ là cũng trong lúc đó trực tiếp lướt ầm ầm ra, hai nhân thủ trưởng nắm chặt, mỗi người bàn tay cũng có một cán thật dài bút vẽ bỗng nhiên hiện ra mà ra, trong cơ thể linh lực tất cả đều là không giữ lại chút nào trực tiếp bộc phát ra, ác liệt vô cùng bút mang, giống như lưỡng đạo lôi đình như tia chớp, cực nhanh hướng Huyễn Hải Thiên Hữu chỗ phương vị chỗ hung hăng nhấn tới. Mà cùng lúc đó, Bích Đồng, Bích Linh cùng với những đội viên khác cũng đều từng cái lấy ra binh khí hướng một hướng khác vọt tới. Bọn họ vào thời khắc này lựa chọn đồng thời xuất thủ, hợp lực mở ra một đạo đột phá khẩu. Dầm dầm, bút mang hung hăng đánh vào Huyễn Hải Thiên Hữu đứng lập nơi tòa kia cao lớn đỉnh núi, trong nháy mắt đó là bị trực tiếp đánh rách đi. Cuồn cuộn đá lớn hạ xuống trong nháy mắt, Huyễn Hải Thiên Hữu nhưng là hai chân nhỏ điểm, trực tiếp lăng không mà lên, áo bào màu xanh lam như cũ dễ thấy mà sạch sẽ. Lúc trước Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt công kích, lại không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Thật là tiếc nuối. Xem ra, các người cũng không đồng ý ta hảo ý nha. Huyễn Hải Thiên Hữu đứng lơ lửng trên không, giống như trích tiên, xa xa nhìn Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt, có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, tiếp theo cũng là không còn trì hoãn, bước chân nhẹ nhàng về phía trước bước ra. Bạch, khi hắn bước chân hạ xuống lúc, hắn bóng người nhưng là giống như di động trong nháy mắt một dạng trực tiếp xuất hiện ở Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt hai người, còn có Bích Đồng cùng trước người Bích Linh, nhưng đều là không có ngừng, chỉ là một cái thoáng. Nhưng giờ phút này Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt con ngươi, nhưng là vào thời khắc này cấp tốc phóng đại, hai người đều là cắn răng một cái, phản ứng cực đoan ăn ý. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện như vậy đồng thời một khoản điểm ra. Cực kỳ bàng bạc linh lực, mang theo kinh người kinh khí, hướng về phía sượt qua người Huyễn Hải Thiên Hữu nặng nề nhấn tới. Oanh, bất quá, khi bọn hắn bút phong vừa mới điểm ra lúc, Huyễn Hải Thiên Hữu hai ngón tay, cũng là trực tiếp tiến lên đón, một cái chớp mắt sau đó. Ba người thế công đó là hung hăng đánh vào đồng thời. Kinh người bão táp linh lực, đột nhiên cuốn mở, Huyễn Hải Thiên Hữu bóng người, cơ hồ là vẫn không nhúc nhích, yên lặng đứng ở trên bầu trời. Nhưng Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt nhưng lại như là tao đòn nghiêm trọng. Lưỡng đạo thân thể rất là chật vật bắn ngược mà ra. Lòng bàn chân ở trên hư không, trực tiếp lui ra hơn 1000 mét. Mới vừa cưỡng ép ổn định, với nhau bút vẽ cùng bàn tay đều là đang khẽ run đến, từng đợt sóng toàn tâm đau nhức đột nhiên vọt tới, phảng phất xương cốt toàn thân đều là bị dao động rời vị trí. Nghĩ đến các ngươi mấy vị ở Tiệt Thiên khu vực chắc cũng là họa đạo đỉnh phong thiên kiêu. Bây giờ Tuệ Minh lấy một người họa đạo người mới thân phận, trực tiếp áp đảo các ngươi trên. Các ngươi chẳng lẽ rất hưởng thụ sao? Nếu đều là trong lòng có không cam lòng, sao không cùng chúng ta liên thủ? Nếu là đem Tuệ Minh giải quyết hết, ta lấy Cửu Tiêu học viện danh nghĩa, hướng các ngươi bảo đảm, nhất định sở hữu các ngươi tiến vào cuối cùng trận chung kết. Huyễn Hải Thiên Hữu nhìn chằm chằm Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt hai người, chậm rãi nói, mặc dù hắn bây giờ tại thiên giới họa đạo thiên kiêu trên bảng xếp hạng thứ nhất, nhưng là cũng là mới vừa từ chính mình tông môn Vân Mông Thiên Phủ sau núi tu luyện ra quan, cho nên cũng là rất rõ cái nào lão bài ưu tú họa đạo học viên đối với hắn có bao nhiêu căm ghét. Tiểu Tuệ Minh con đường cùng hắn rất giống nhau, nghĩ đến chạm đến cũng là so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Mà những người trước mắt này chắc cũng là đối với Tuệ Minh không có hảo cảm mới đúng. Bất quá hắn lần này dự liệu hiển nhiên là xuất hiện một ít sai lệch. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt nghe được lời hắn sau đó, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, nụ cười kia cũng không kịch liệt, nhưng là lại lộ ra một loại nồng nặc ý giễu cợt. Chính là loại này giễu cợt khiến cho Huyễn Hải Thiên Hữu vốn là trên gương mặt gió nhẹ nụ cười ấm áp một chút xíu biến mất đi. Lúc này nếu như mắt tiền nhân đổi thành thiên giới bên trong bất kỳ một cái nào đội ngũ, hắn đều là dám khẳng định, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt sẽ tương ứng chính mình hiệu triệu, đem Tiểu Tuệ Minh bán đi. Nhưng là những thứ này đến từ Tiệt Thiên khu vực gia hỏa lại sẽ bảo trì cái kia đến từ nhân giới, giờ phút này ngự trị ở bên trên bọn họ Tuệ Minh. Cái này há chẳng phải là nói, từ ý nào đó tới độ lượng, hắn Tuệ Minh lôi kéo người tâm thủ đoạn, nếu so với hắn cao minh hơn, các ngươi thật là không biết phải trái. Huyễn Hải Thiên Hữu rất là rét lạnh cười một tiếng, một cái chớp mắt sau đó, thân hình hắn cũng là trực tiếp lại biến mất. Hoành, kinh người linh lực lại lần nữa bộc phát ra. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt thân hình lại lần nữa bị đánh lui. Hai người bọn họ trên khóe miệng đã có từng tia vết máu hiện lên. Bất quá, còn không đợi bọn hắn phản ứng kịp, trước mặt bọn họ, như quỷ mị bóng người, lại lần nữa nổi lên. Một đạo càng hung hiểm hơn thế công trực tiếp bao phủ tới. Hoành, hoành, hai người thân hình không ngừng chật vật lui về phía sau, cho dù là hai người bọn họ bên trên thần cảnh thiên kiêu liên thủ, vẫn là triệt để bị Huyễn Hải Thiên Hữu ép vào hạ phong. Thậm chí, căn bản là nghiêng về đúng một bên, không còn sức đánh trả chút nào. Vì vậy, ở ngắn ngủi thập trong thời gian vài hơi, khóe miệng của bọn họ máu tươi cũng là càng ngày càng nhiều. Nhìn qua rất là thê thảm. Hoành, mà ở một bên khác, Bích Linh cùng Bích Đồng còn có một cái học viên định từ một hướng khác mở ra đột phá khẩu, nhưng là lại phát hiện cho dù là bọn họ liên thủ đối phó kia trước mắt Cửu Tiêu học viện trẻ tuổi họa đạo thiên kiêu, lại căn bản không chiếm được chút nào thượng phong, hơn nữa còn có trong nháy mắt bị bại nguy hiểm. Ha ha, các người cũng như ông vỡ tổ lựa chọn tới ta bên này làm đột phá. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhìn yếu nhất sao? Cái kia bị Bích Linh hai người dẫn mọi người liên thủ đối phó, chính là tới từ Cửu Tiêu học viện họa đạo vị thứ hai Đỗ Uy. Giờ phút này hắn cười híp mắt nhìn Bích Linh cùng Bích Đồng, còn có phía sau bọn họ đã có người gãy xương đứt gân các đội viên. Rất là hài hước nói, ngoài ra hai cái phương hướng, những đội viên khác là chỉ là một cái ngưng thần giới bị phong tỏa bọn họ thế công, để ngừa hai mặt thụ địch, cũng không có trực tiếp xuất thủ phá vòng vây, bởi vì bọn họ đều hiểu, trước nếu như Bích Linh cùng Bích Đồng lựa chọn bọn họ bên này lời nói, có lẽ còn có chút cơ hội mở ra một cái đột phá khẩu. Nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác lựa chọn Đỗ Uy. Cái tên kia thực lực, ở Cửu Tiêu trong học viện, nhưng là không thua kém Huyễn Hải Thiên Hữu tồn tại. Bích Linh hai người sắc mặt ngưng trọng lẫn nhau liếc nhau một cái. Cũng không nói chuyện, chợt hung hăng cắn răng một cái. Rất là tàn bạo phát động thế công. Đỗ Uy, không muốn kéo dài nữa. Thu lưới, Đỗ Uy còn muốn trêu chọc một chút bọn họ. Một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhưng là từ nơi không xa đột nhiên truyền tới. Đó là Huyễn Hải Thiên Hữu thanh âm. Xem ra, hôm nay các ngươi phải xui xẻo. Nghe vậy Đỗ Uy cũng là cười nhạt. Hắn nhìn về Bích Đồng cùng Bích Linh. Nụ cười kia chính là đột nhiên trở nên dị thường rét lạnh đứng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.